Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Tuyệt Sắc Vũ Nương, 4, chương 134, Tuyệt Sắc Vũ Nương, 4, hắn cũng sớm tưởng mượn sức Phần Nguyệt, chính là lúc trước cho rằng Bình Nguyên Quân trước hắn một bước. Liền bỏ đi ý niệm mơ siêu nhưng này Thiên Cung Yến Thượng, này Phần Nguyệt vẫn chưa lộ diện, xem ra. Hắn cũng không có lựa chọn Bình Nguyên Quân hoặc là Triệu Vương một bên kia a. Hầu gia khách khí, xem hắn kia phó khách khí bộ dáng. Trọng Quỳ không khỏi muốn cười. Trận đánh lúc trước nàng, nhưng là một bộ sắc mị, mị bộ dáng. Hiện tại thế nào không dám. Hôm nay ngẫu ngộ, thực là duyên phận, không biết Phần Nguyệt các hạ khả có nhã hứng uống một chén. Ngụy Kỳ Hậu tràn đầy thành ý. Hôm nay, Trọng Quỳ hơi hơi do dự, bản hậu chính là thành tâm tưởng giao một cái bằng hữu. Ngụy Kỳ Hậu vội vàng nói, vừa vặn nhàn đến vô sự, đi thôi, Trọng Quỳ gật gật đầu, Ngụy Kỳ Hậu lập tức làm cho người ta chuẩn bị rượu ngon món ngon. Sau đó dẫn Trọng Quỳ đi vào một gian lớn hơn nữa càng xa hoa phòng. Trên đất bày ra Tây Vực Tiến Cống mềm mại thảm, dẫm nát mặt trên mềm mại không tiếng động. Vĩ đại trên cột được khảm bạc kim phiến, chậu than lý quang phản xạ kim quang, có vẻ chói mắt sán lạn, nói không nên lời xa xỉ. Trọng Quỳ không chút để ý hướng quý vị khách quan ngồi xuống. Lập tức có xinh đẹp thị nữ đi lại hầu hạ nàng uống rượu. Không cần, Trọng Quỳ không khách khí đem các nàng đẩy ra. Ánh mắt cũng không nâng một chút, căn bản không nhiều lắm xem liếc mắt một cái. Đùa, nàng cũng là nữ nhân, bộ dạng mỹ nữ nhân, cùng nàng có quan hệ gì? Nhưng mà, Ngụy Kỳ Hậu xem ở trong mắt, cũng là mặt khác nhất định pháp, xem ra, phổ thông nữ nhân là vô pháp nhập này Phần Nguyệt mắt. Kêu Tịch Nhan đến, Ngụy Kỳ Hậu đối một bên tùy tùng thấp giọng mệnh lệnh. Làm cho nàng trang phục trang điểm mơ siêu, là tùy tùng vội vội vàng vàng đi xuống. Ngụy Kỳ Hậu giơ lên chén rượu, nói với Phần Nguyệt các hạ, này một ly, bản hậu kính ngươi, Trọng Quỳ nâng chén uống xong, nàng tửu lượng cũng không tệ, bản thân có một bộ ngàn chén không say bí quyết, rất nhanh, ca cơ vũ cơ liền đều lên sân khấu, hát phải là khàn khàn mềm mại đáng yêu tả âm, vũ cơ tắc đều đến từ sở quốc, người người eo nhỏ không doanh nắm chặt, thân thể thướt tha nhiều vẻ. Vân Vê Sở Cung thắt lưng, thân thể càng xinh đẹp, Trọng Quỳ không có gì hứng thú, nhưng là cùng Ngụy Kỳ Hậu nói mấy câu, nghe nói Phần Nguyệt các hạ muốn ở Hàm Đan dài trụ. Không biết có thể có cần bản hậu hỗ trợ chỗ? Ngụy Kỳ Hậu nhiệt tình hỏi, ở Hàm Đan quả thật muốn lưu lại hồi lâu, có một số việc một chốc cũng thành không xong, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói. Ngụy Kỳ Hậu vừa nghe, vội hỏi. Không biết các hạ gây nên chuyện gì, bản hậu ở Triệu Quốc cũng coi như có chút thế lực. Có lẽ có thể giúp được với vội, này, Trọng Quỳ bản thân rót một chén rượu. Ở Triệu Quốc, quả thật ngay cả Bình Nguyên Quân thế lực, đều so ra kém Ngụy Kỳ Hậu đại duyệt. Cười ha ha đứng lên, không dám nhận, chỉ cần Phần Nguyệt các hạ để mắt, bản hậu thích nhất giúp bằng hữu chiếu cố. Ta đây cái vội, cũng không nhỏ. Hầu ra hay là thôi đi, Trọng Quỳ lắc đầu. Ai, các hạ đây là không lấy bản hậu làm bằng hữu sao? Ngụy Kỳ Hậu trong lòng sốt ruột, tự nhiên không là Trọng Quỳ thở dài một tiếng. Chính là việc này, quả thật sự tình liên quan trọng đại, chỉ cần bản hậu có thể giúp đỡ vội. Nhất định kiệt đem hết toàn lực, Ngụy Kỳ Hậu chỉ kém không có chỉ thiên thề. Trọng Quỳ thế này mới chậm gì gì nói, thực không dám đấu giếm. Tại hạ lần này đến Hàm Đan, là vì tìm kiếm giống nhau thất truyền đã lâu bảo vật, xin hỏi ra sao bảo vật. Bản hậu trong phủ, nhưng là không hề thiếu chân bảo tuy rằng đều bị thật giận đạo tặc đánh cắp. Nhất nhắc đến liền cảm thấy đau lòng, Trọng Quỳ nhìn hắn một cái, sóng mắt lý mang theo ba phần lạnh. Hết chương.